Võng du đại tướng sư, chương 777, anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách Tây Hạ Vương Đô gần nhất Quan Ải là Gia Dự Quan. Lấy Tả Dương mọi người cước lực, từ Tây Hạ Vương Đô chạy tới Gia Dự Quan nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian. Có điều Tả Dương nhưng không có lựa chọn từ Gia Dự Quan nhập quan. Ngoại trừ Tây Hạ Vương Đô, sau khi hắn liền cùng Lý Hàm Thu mỗi người đi một ngả. Lý Hàm Thu đem mang theo A Ngôn tiến vào Gia Dự Quan. Sau đó đi đến trạm dịch thuê trên khoái mã một đường chạy tới Tô Châu Thành. Mà Tả Dương thì lại một đường đông tiến vào. Thẳng đến mới bắt đầu tiến vào Tây Vực lúc Quan Ải. Nhạn Môn Quan, cái này lộ trình liền khá xa. Tả Dương đại khái đánh giá một hồi, lấy hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng tốc độ muốn đến Nhạn Môn Quan. Gần như ít nhất phải cần 5 ngày thời gian, có điều làm việc phải đến nơi đến chốn. Lúc trước hắn ở Thát Đát Vương Đô cứu cái kia gọi là Dương Tuấn, biên quan tướng quân, này liền coi như là hoàn thành rồi Nhạn Môn Quan chống đỡ. Tào Thiên Lăng, chi nhánh nhiệm vụ. Trước xuất quan lúc Tào Thiên Lăng đã từng chính miệng hứa hẹn. Chỉ cần có thể đem Dương Tuấn mang về. Bất luận sinh tử đều ắt sẽ có thâm tạ. Thậm chí dù cho chỉ là mang về một cái tin đều có khen thưởng. Mà Tả Dương nhưng là đem người này đang yên đang lành cứu ra. Nếu như cái này chi nhánh nhiệm vụ có hoàn thành độ lời nói. Hắn vậy thì đến xem như là 100. Hoàn thành độ. Khen thưởng khẳng định cũng phải là cao cấp nhất. Thứ khác Tả Dương có thể sẽ quên. Này nhiệm vụ khen thưởng Tả Dương nhưng là bất luận làm sao đều sẽ không quên. Ai cùng NPC khách khí ai chính là ngu đần. Đương nhiên, chạy đi thời gian khẳng định cũng sẽ không uổng phí hết. Làm quyết định này trước Tả Dương liền tiến hành chu tính chung kế hoạch. Này chút thời gian gần như đủ hắn đem trước từ Thát Đát Vương Đô làm đến đám kia dược liệu tiêu hao mất. Thuận lợi đem Tu La Âm Sát công tăng lên tới tầng thứ 6. Sau khi trở về là có thể vọt thẳng cấp càng tầng lớp cao. Ngoài ra, Lý Hàm Thu cùng A Ngôn chạy tới Tô Châu Thành cũng là cần thời gian. Mà hắn thì lại khác. Chờ hắn đến Nhạn Môn Quan lĩnh xong xuôi khen thưởng sau khi... Nơi đó liền thuộc về Trung Nguyên, là có thể trực tiếp sử dụng Di Hoa Cung mệnh bài trong nháy mắt truyền tống về Di Hoa Cung. Đến lúc đó lại đi đến bên cạnh Tô Châu Thành, nói không chắc còn muốn so với Lý Hàm Thu hai người mới đến đây. Nơi này trên đường, Tả Dương không còn nhiệm vụ, rảnh rỗi du sơn ngoạn thủy ngược lại cũng rất là thư thái. Khả năng là cùng Hải Loa cô ra cùng nhau chờ thời gian khá là lâu. Tả Dương cũng không tự cảm thấy nuôi thành thấy cái gì thật phong cảnh liền muốn tiệt cái đồ quen thuộc. Đương nhiên, những này hình ảnh Tả Dương toàn bộ đều phân phát Hải Loa cô ra. Để người này tăng thêm vào chính thức trên diễn đàn hướng dẫn tiếp bên trong. Hải Loa cô ra xuất trước tiên sau khi trở về. Đã bắt đầu chuyên tâm biên tập ngày đó Tây Vực hướng dẫn gián. Long Môn Khách Sạn, Thát Đát Vương Đô, Thạch Lâm Động Phủ, Đại Mạc Quỷ Thành, lại tới cuối cùng Tây Hạ Vương Đô. Hải Loa cô ra đem mỗi một chỗ phong thổ đều viết giống y như thật. Lại như một cái vô cùng chuyên nghiệp du lịch bác chủ bình thường. Một cái hát co du lịch người đam mê. Liền ngay cả Tả Dương ở chạy đi trong quá trình nhìn hắn thiếp mời. Đều cảm giác mình có cơ hội nhất định phải trở lại chốn cũ một hồi. Ngắm nghía cẩn thận phong cảnh. Mà không phải mục đích tính rất mạnh tới làm nhiệm vụ. Đương nhiên, ở Hải Loa cô ra thiếp mời ở trong. Tả Dương thành tựu, đặc biệt minh tả, tự nhiên là vừa giận một cái. Dù cho Hải Loa cô ra không có nói rõ là Tả Dương dẫn hắn tiến vào Tây Vực. Hơn nữa đối với Tả Dương làm chuyện này, chỉ nếu là có một chút xíu có thể sẽ dính đến. Đồ vật liền không nhắc tới một lời. Nhưng các người chơi nhưng hoàn toàn não bù ra một chuyện. Đó chính là bọn họ còn đang suy nghĩ tiến vào Tây Vực sau khi đến cùng có thể đi ra bao xa thời điểm. Tả Dương đã dễ như ăn cháo. Đánh xuyên qua toàn bộ bản đồ, đồng thời vẫn là mang theo một cái phong cảnh đảng. Đánh xuyên qua, ta nói Vô Khuyết công tử gần nhất làm sao không hề có một chút tin tức nào. Nguyên lai đã tàn phá Tây Vực đi tới. Không thẹn là Vô Khuyết công tử. Những người đại công hội đều không có dũng khí khai hoang Tây Vực. Người ta đã ở bên trong du lịch. Quỳ cầu Vô Khuyết công tử cũng mang ta đi Tây Vực nhìn. Bao nhiêu tiền đều được. Vô Khuyết công tử gặp thiếu người này điểm tiền dơ bẩn. Tỉnh lại đi. Người ta nhưng là cái thứ nhất đánh xuyên qua Tây Vực người. Người biết khai hoang tiền lời cao bao nhiêu sao? Tây Vực thứ tốt đều là người ta. Hơn nữa còn đầu cơ kiếm lợi. Tùy tiện lấy ra một thứ đến đều là giá trên trời. Người ngay cả xem tư cách khả năng đều không có. Thực nhìn một chút tư cách vẫn có. Bởi vì mấy ngày gần đây Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thao tác cũng đã chính thức khởi động. Tuy rằng vẫn không có từ trong tay bắt được cái kia ba bản bí tịch. Thế nhưng này cũng không ảnh hưởng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sớm bắt đầu vì là hành động của chính mình tạo thế. Hắn đã đem ba bản bí tịch tư liệu tin tức thả ra. Mà loại này căn bản không nên ở giai đoạn hiện nay xuất hiện cấp cao bí tịch một khi xuất hiện. Tự nhiên là lập tức ở trong game nhấc lên to lớn sóng lớn. Cho tới mấy ngày gần đây các người chơi ngoại trừ đang thảo luận. Tả Dương đánh xuyên qua Tây Vực. Sự, liền đều là đang thảo luận này ba bản bí tịch sự tình. Ta triệt thảo hôi mang, này trò chơi ta đã sẽ không chơi. Lão tử nếu là có tiền, tuyệt đối muốn đem thi thần quyết cùng sinh tử phù đóng gói mua lại. Không thổi không hắc, mặc kệ là bắt được này hai bản bí tịch, dù cho chính là cái món chính bức, cũng có thể đứng vững vàng công lực bảng xếp hạng bách mạnh. Nếu như thiếu cái hơi hơi gặp chơi điểm, 10 cường nên cũng không phải vấn đề gì. Dù sao này đã có thể tính là cao cấp nhất công pháp. Hơn nữa còn là trang phục, hiệu quả đuổi sát cấp 10 tuyệt thế võ học. Thẩm lão bản lần này chơi thật to lớn. Chỉ sợ những người trong nhà có khoáng cường hào e sợ muốn đánh vỡ đầu chứ. Buổi đấu giá nhất định đặc biệt đặc sắc. Ta phải làm cái hội viên xem trò vui đi. Dù sao loại này thịnh cảnh cũng không thấy nhiều. Bỏ qua lần này còn không biết có cơ hội hay không gặp lại. Nhìn những thứ ngổn ngang kia ngôn luận. Tả Dương người trong cuộc này nhưng như là người đứng xem như thế. Cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Như vậy vài ngày sau. Khi hắn vừa vặn đem từ Thát Đát Vương Đô làm đến đám kia dược liệu toàn bộ tiêu hao hết. Thuận lợi đem Tu La âm sát công tăng lên tới tầng thứ 6 thời điểm. Nhạn môn quan cũng rốt cục gần ngay trước mắt. Đứng lại, thủ thành quan binh thật xa liền chú ý tới hắn. Chờ hắn thoáng đến gần một chút. Lúc này xem kỹ trên dưới đánh giá hắn lớn tiếng quát. Người tới người phương nào? Trên người có thể có qua cửa văn điệp? Có, mời xem. Tả Dương cười cợt. Từ trong túi đeo lưng đem trước xuất quan lúc công việc qua cửa văn điệp đưa tới. Chờ, người binh sĩ kia đem qua cửa văn điệp tiếp nhận đi sau khi. Liền lại nhanh chóng chạy đến cách đó không xa một cái trang bị càng thêm tinh xảo sơ trước mặt. Đội trưởng, xin mời xem qua. Cái kia sơ gật đầu một cái. Không nhanh không chậm đem qua cửa văn điệp mở ra. Sau đó, nương theo một tiếng kinh dị giọng mũi, con mắt của hắn bỗng nhiên mở tròn vo, lại nhìn về phía Tả Dương lúc trong mắt đã tràn ngập vẻ kính sợ. Ngay lập tức vội vã một đường chạy vội đi đến Tả Dương trước mặt. Một chân quỳ xuống liền bái, tham kiến anh hùng cứu Dương tướng quân, chính là chúng ta Nhạn Môn quan toàn thể quan binh ân nhân. Xin nhận chúng ta cúi đầu cách trương.